Tôi sinh ra ở làng quê nhỏ bé, bươn chải với cuộc đời, đành phải xa quê. Nam Định ơi, dù chân trời góc bề, vẫn nhớ về quê, nhớ đến nao lòng. Gặp nhau đồng hương, chuyện cứ vui như Tết. Gặp nhau đồng hương, sao quyến luyến người ơi. Chuyện như pháo giang, bao kỷ niệm quê cũ, ai cũng khoe nhau, muốn nói trước bạn bè. Quê bạn ở nơi đâu, Trực Ninh chuông Cổ Lễ. Anh quê Hải Hậu, nghe sóng vỗ chiều chiều. Bạn ở Nghĩa Hưng, tôi Xuân Trường, em Mỹ Lộc. Thắp nhang dùm anh khi xin ấn đền trần. Cậu ở nơi đâu, sao thì có Quất Lâm, đêm đêm thơ mộng lắm. Người nào Nam Trực, ai người yên. Anh quê thành phố, xưa nghe tiếng còi tầm. Vụ bàn quê em, chợ viềng đất mẫu. Mỗi độ xuân sang, ai cũng muốn về. Phù Thiên trường xưa, Đông A hào khí. Nam Định xa quê, ai cũng rất tài. Gái Nam Định duyên, trai Nam Định giỏi. Nam Định mình ơi, cứ nặng nghĩa, nặng tình. Nam Định ơi, sao nhớ quê đến thế. Trống chèo nào cứ rực ở đầu thôn. Hoa xoan trắng nhớ câu thơ người cũ. Gặp nhau đây cứ nhớ đến nao lòng. Gặp nhau đồng hương, chuyện cứ vui như Tết. Gặp nhau đồng hương, sao quyến luyến người ơi. Chuyện như pháo giang, bao kỷ niệm quê cũ. Ai cũng khoe nhau, muốn nói trước bạn bè. Quê bạn ở nơi đâu, Trực Ninh chuông Cổ Lễ. Anh quê Hải Hậu, nghe sóng vỗ chiều chiều. Bạn ở Nghĩa Hưng, tôi Xuân Trường, em Mỹ Lộc. Thắp nhang dùm anh khi xin ấn đền trần. Cậu ở nơi đâu, sao thì có Quất Lâm, đêm đêm thơ mộng lắm. Người nào Nam Trực, ai người yên. Anh quê thành phố, xưa nghe tiếng còi tầm. Bàn quê em, chợ viềng đất mẫu. Mỗi độ xuân sang, ai cũng muốn về. Phù Thiên trường xưa, Đông A hào khí. Nam Định xa quê, ai cũng rất tài. Gái Nam Định duyên, trai Nam Định giỏi. Nam Định mình ơi,